Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện có tên Chuyện tình chú cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày này qua đi, ngày nọ kéo tới. Và thật không uổng công tôi mong đợi. Tối đó anh Biên điện thoại tới. Alo, bạn anh có một chỗ ở siêu thị lớn trung tâm bên quận nhất. Nó dặn sáng thứ sáu tuần này em cầm bộ hồ sơ lên công ty gặp nó phỏng vấn qua. Nhưng anh nhớ là em phải học chính ở trường vào buổi sáng, nên anh bảo nó rời lịch lại, nên đổi qua buổi chiều hôm đó mới phỏng vấn nhé. Vậy hả anh? Anh thật là chu đáo. Thôi đi cô, lúc nào cũng xu nịnh tôi. À, lát anh nhắn giờ giấc và địa chỉ cho em nhé. Cảm ơn anh nhiều nè. Có gì đâu chứ, anh làm việc đây, bye em. Dạ. Tôi tức tốc lao vào tủ vải, lục tung xem có bộ đồ nào phù hợp cho đi phỏng vấn không. Đưa tay lấy chiếc váy xanh dịu dàng ướm lên người. Đẹp, nhưng mà đi phỏng vấn thì nên mặc đồ cho nghiêm túc xíu. Vậy là sau một hồi chọn lựa, tôi quyết định chọn chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng để mặc cho hôm đó, miệng không ngừng hát líu lo. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài. Giọt nước mắt hãy lau thật khô vì không muốn thấy em hận sầu. Người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình. Lát sau có tin nhắn báo địa chỉ của anh Biên tới. Tôi rất thích tính cách này của anh. Ít nói nhưng đã nhận làm gì thì làm tới nơi tới chốn. Có được người bạn như anh thật là diễm phúc lắm. Ngày đó tôi vui lắm. Niềm vui chỉ thua hơn lần đầu tôi đậu vào trường này một chút thôi. Vì lần này tôi chuẩn bị đi làm, tự tay kiếm đồng tiền như mọi người. Cảm giác hân hoan như đứa trẻ đợi mẹ đi chợ về và đón được cái kẹo từ đôi tay của người mẹ thân thương ấy. Thú thật tôi là đứa hay lo nghĩ, thấp thỏm khi sắp có việc gì xảy ra. Khó ngủ lắm, mong sao cho nhanh đến ngày đó nhất. Tôi cũng vừa hoàn thành khóa tin học chứng chỉ A rồi. Lịch học chính trên lớp giờ tập trung chuyển qua các buổi sáng trong tuần, nên từ chiều cho đến tối tôi rảnh, rất phù hợp cho việc bán hàng ở siêu thị. Chiều thứ sáu cũng đã đến, họ hẹn 3 giờ có mặt, nên 1 giờ rưỡi là tôi thức dậy, đi tắm táp cho sạch sẽ, thay đồ bằng chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng trong chiếc quần tây đen, giày bít mũi màu đen cao 5 phân, tóc cột cao, thoa chút son hồng. Sửa soạn xong cũng đã hơn 2 giờ chiều, tôi mượn chiếc xe đạp của anh Minh lóc cóc đạp qua quận Phú Nhuận. Trời nắng, mồ hôi tuôn ra như mưa nhưng tôi phấn chấn lắm. Lát nữa gặp người ta phải thật tự tin lên, môi mỉm cười nè, mắt nhìn thẳng vào người đối diện, làm sao cho thần thái trông tự nhiên nhất. Biết rằng chỉ là phỏng vấn cho có lệ và chủ yếu để nhận hồ sơ lý lịch của tôi thôi, nhưng mình cũng không vì thế mà cẩu thả sơ sài được. Cuối cùng cũng đến nơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuồn ướt tấm lưng. Tôi đi xuống tầng G gửi xe xong, đứng gần cái quạt to đùng hóng gió chút để lưng áo khô bớt, với cũng là tranh thủ lấy lại nhịp đập bình thường. Run ghê, lần đầu đi phỏng vấn có khác. Vào ô thang máy bấm nút lên tầng 13. Tôi hồi hộp, tim có chút bấn loạn. 1-2 phút trôi qua, cánh cửa thang máy mở. Tôi chỉnh sửa quần áo lại một lần nữa cho thẳng thớm, vuốt lại mái tóc. Hít một hơi thật dài rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân. Chị trực đó nhìn tôi hỏi với giọng điệu khinh khỉnh. Em cần gì? Tôi có đôi chút lúng túng vài giây mới hỏi chị ấy. Dạ, em có hẹn với anh Quốc chị ạ. Anh Quốc nào? Cả tòa công ty to lớn, hàng trăm nhân sự, hỏi thế biết ai được. Tôi hơi nóng máu rồi. Bà chị này xinh thì có xinh, nhưng ăn nói kém duyên ghê. Hồng lẽ ngày đầu đi phỏng vấn mà bụp bái luôn thì cũng kỳ. Thôi, ráng nhịn vậy. Tôi cố dặn nụ cười thảo mai. Em quên mất, em có hẹn với anh Quang phòng nhân sự ạ. Chị ta hất mặt hỏi. Xin việc phải không? Dạ. Chị ta đưa tay nhấc ống nghe điện thoại bản lên và ấn số nội bộ. Alo, anh Quang ạ. Có một bạn nữ đến xin gặp anh phỏng vấn. Em cho họ vào gặp anh nha. Trời, giọng nói khi người ba nãy biến đâu mất, mà thay vào đó là giọng nói cực kỳ truyền cảm. Vâng ạ, để em nói bạn đó vào gặp anh nha. Em chào anh ạ. Cúp máy nhẹ nhàng, chị ta bảo tôi. Em đi thẳng vào trong, cuối đường rẽ trái, gặp phòng đầu tiên có đề bảng phòng hành chính thì vào nhé. Dạ, cảm ơn chị. Tôi lững thững bước vào trong, nơi này trông đẹp và bài trí sang trọng quá. Bộ sofa màu đỏ nổi bật bên chiếc bàn oval màu đen. Sàn màu trắng tinh sạch bóng đến nỗi, chỉ cần sơ ý chút là có thể đo đất ngay. Không gian cực kỳ rộng lớn, người qua lại ăn mặc cực kỳ hút mắt khiến tôi hơi khớp. Tôi đi vào hết cuối đường thì bên trái có căn phòng để bảng phòng nhân sự. Đưa tay gõ hai cái thì có tiếng người nam vọng ra. Vào đi. Tôi đẩy cửa bước vào, hơi mát của máy lạnh phả ra khiến tôi thấy dễ chịu. Đối diện là chiếc bàn khá lớn, có một anh đang ngồi làm việc. Khẽ đẩy gọng kính lên, anh nhìn tôi. Run quá, tôi vội nói lui một tràng. Dạ, em chào anh, em là Mỹ An ạ. Nay em mang hồ sơ đến gửi anh. Ừ, ngồi ghế đi em. Dạ, em gửi hồ sơ ạ. Anh đón bộ hồ sơ trên tay tôi, chậm rãi mở ra, kiểm tra một số thông tin, đoạn ngẩng lên hỏi. Hồ sơ vậy là được rồi, anh đi vào nội dung chính luôn nhé. Bên anh đang cần tuyển nhân viên bán hàng ở siêu thị Z ở quận 1. Lịch làm việc từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Công việc cụ thể sẽ là trưng bày hàng hóa, kiểm tra date, mời chào, cũng giới thiệu khách ghé mua sản phẩm công ty. Lương là 3 triệu một tháng. Em có cần hỏi thêm gì không? Dạ, anh nói gần như đầy đủ rồi ạ. Vậy thì sáng mai khoảng 9 giờ em lên đây gặp Khánh Hân, bên quản lý hệ thống siêu thị. Bạn ấy sẽ hướng dẫn em chào hàng ra sao, chăm sóc hàng hóa như thế nào, đồng thời sẽ phát đồng phục cho em luôn nhé. Dạ, em có thể về được rồi. Em xin phép. Chào em nhé. Tôi đi tới mở cửa bước ra ngoài, ngồi xuống hàng ghế chờ gần đó, thở hắt ra trong nhẹ nhõm. Thoải mái thật. Tôi xuống dưới hầm lấy chiếc xe ra, thênh thang đạp trên con phố. Chiều dần buông, vạn vật phố xá bỗng nhộn nhịp hơn. Gió lộng thổi vào mái tóc tôi bay bay, từ chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ và đáp ở bên kia đường. Tiếng cười nói, tiếng còi xe nối đuôi nhau. Hình như lâu lắm rồi tôi mới đi lang thang trên phố thế này, đắm mình vào chúng mà tận hưởng mọi thứ khiến tôi rộn ràng theo. Tôi về đến nhà cũng nhá nhem tối. Trước cổng là hình ảnh hai cậu cháu phòng kế đang ngồi, vẻ mặt họ như đang trông đợi điều gì đó. Thấy tôi, bé Nu hét lên. Cậu ơi, cô An về rồi nè, cô An kìa. Đáp lại tiếng gọi của bé, cậu sang nhìn tôi đầy trìu mến, đôi môi lại nở nụ cười mê hoặc, khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài mất thôi. Em mới về à? Đưa xe anh dẫn vô cho. Tôi chưa kịp trả lời thì bé Nu chạy tới ôm chân tôi hỏi liên tục. Cô đi đâu vậy cô? Con lên phòng tìm cô mà không thấy. Tôi gác trống xe đạp xuống, đưa tay xoa tóc bé. Cô đi công việc nè, chiều giờ con có ngoan không? Dạ có. Anh sang chen ngang. Đưa xe anh dẫn vô cho, em ngồi nghỉ xíu đi. Em cảm ơn anh nè. Tôi ngồi xuống ghế, tay nắm tay bé con. Con tắm chưa? Cậu sang tắm cho con rồi, nhưng cậu tắm không thích đâu. Tại sao con không thích cậu tắm? Cậu sang gãi đầu con đau, đau lắm. Tiếng ông cậu vang lên. Hay quá ha, dám chê cậu tắm. Vậy từ mai nghỉ tắm luôn đi. Có cô An tắm cho Nu mà, nghe cô. Chúng tôi cười phá lên trước cái lý lẽ của bé con. Bé Nu chưa nghe tôi trả lời liền giơ cái tay nhỏ xíu lắc lắc cánh tay tôi. Cô tắm cho con nha, không thèm cậu sang tắm đâu. Cô hứa, giờ con vào phòng đi không mũi chích, cô vào tắm nha. Dạ, em vào nha. Ừ, anh cũng đưa bé Nu vào luôn, tối thui rồi. Từ hôm biết tôi được tôi thắt bím tắm cho nên bé quấn quýt tôi lắm. Đi học về là lên phòng tìm tôi ngay. Có cái gì ngon cũng để dành cho cô, yêu lắm. Tôi về phòng lấy đồ lửng mặc nhà ra tắm để rửa ráy. Lát sau vào phòng thì ôi trời, mùi mắm ruốc bốc ra thơm lừng. Nó khiến cái bụng tôi nhảy lô tô. Mâm cơm dọn sẵn, tôi vội xà vào hít hà rồi hỏi. Trời ơi, món gì thơm như mắm ruốc vậy Bích? Mắm ruốc kho với thịt ba rọi đó. Món này mà ăn với dưa leo là ghiền luôn nhen. Tôi nuốt cái ực khi nghe nó nói. Thôi ăn đi, tao đói quá. Ừ, nay mày đi phỏng vấn sao rồi? Tôi đáp lời. Nhận rồi, tuần sau tao đi làm. Hòa thắc mắc. Rồi đi làm tuốt ở đó xe đâu mày đi? Tôi gắp miếng dưa leo quẹt ít mắm đưa vào miệng nhai một lúc mới đáp. Chùi ui, ngon ghê hồn. Lần đầu tiên ta biết món này đó. À, xe đạp thì trước mắt mượn tạm anh Minh vài bữa rồi tính. Chắc tao cũng phải mua chiếc xe đạp để đi. Đúng rồi đấy. Tiếng Yến nói vô. Mày nói ba mẹ mày mua cho chiếc xe máy luôn đi. Giờ ai lại còn đạp xe đạp chứ? Tôi nhếch miệng cười nụ. Nhà tao không đủ điều kiện như nhà mày nên không dám bon chen. Với lại đạp xe đạp cũng có cái thú của nó. Coi như tập thể dục luôn đi. Tao nghe Bích nó nói ba mày làm giám đốc mà nghèo cái nỗi gì. Dóc. Tôi chả thèm nói gì, cắm cúi ăn. Nhỏ Yến này nó mở miệng ra là ra vẻ lắm. Hơn thua cũng không được gì, chỉ bằng ăn cho no bụng. Bích thấy tôi gắp dưa quẹt ruốc liên tục cười. Ngó bộ con An thích món này rồi hen. Ngon quá mày ơi. Mùi đặc trưng của nó hơi khó chịu, nhưng mà chế biến như vậy thì thơm và ngon chả bã lửa luôn. Hòa nhắc tôi. Ăn mặn vừa thôi, không lát uống nước đã luôn nha mày. Kệ, để tao ăn cho đã nư, ai biểu ngon quá chi. Bích nói. Thích thì tụi tao nấu cho ăn, món này dễ làm lắm. Tôi sáng rực con mắt nhìn nó. Bữa nào tụi mày nấu tao đứng ngó. Cấm giấu nghề nha mấy ba. Tao là chịu các món ăn tụi mày nấu á, hợp miệng tao lắm. Hòa cười cười. Còn nhiều món ngon lắm nha mày, từ từ tụi tao trổ tài. Ok. Thiệt chứ nếu có đàn ông con trai ở đó mà nhìn thấy tôi ngồi ăn, chắc có lẽ họ chạy mất hình luôn. Tôi ăn nhiều, nuốt đường ực như chết đói 3 năm đó chứ. Chẳng còn vẻ dịu dàng nữ tính gì. Tôi hí hửng trong đầu. Chuyến này tôi về học nấu món ruốc kho ba chỉ để về chiêu đãi ba mẹ ở quê. Họ sẽ sốc nặng khi thấy tôi nấu được một món ra hồn người. Thật ra tôi nấu ăn chỉ tạm thôi. Nói ngon thì chắc là không. Và chỉ nấu được những món ăn thường ngày thôi. Sáng mai phải qua công ty sớm nên tối đó tôi ngủ sớm. Sáng đó lên công ty tôi lại phải đụng độ cái bà chị tiếp tân đáng ghét kia. Chào chị ạ. Bạn cần gì? Giọng điệu không mấy mặn mà của chị ta khiến tôi ứa gan. Sáng nuốt trôi cục tức xuống để trả lời chị ta. Em đến gặp chị Khánh Hân để hướng dẫn công việc nên chị liên hệ giúp em nha. Chờ xíu. Chị ta lại nhấc ống nghe lên gọi một lúc rồi cúp máy. Bạn đi thẳng cuối đường bên phải là phòng marketing. Chị Khánh Hân đang đợi đấy. Cảm ơn chị nhé. Đi vào tới phòng marketing thì tiếp tôi là chị Khánh Hân. Khá cao sáo, ăn mặc trông bắt mắt lắm. Ấn tượng nhất là mái tóc dài của chị ấy, óng mượt như sợi tơ. Căn phòng còn có vài bạn nữ khác, hình như cũng đang tập sự như tôi. Chị Hân trưng bày giữa bàn là các sản phẩm sữa chua, váng sữa. Chị miêu tả cũng như nêu công dụng từng mặt hàng cho mọi người nắm bắt. Cây đó chị cầm thử một mặt hàng dơ lên, rồi giả vờ như đang giới thiệu khách. Em chào chị, mời chị ghé xem các sản phẩm bên công ty em ạ. Bên em chuyên váng sữa, sữa chua dành cho em bé, hương vị đa dạng, cholesterol thấp, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho não bộ và hệ thần kinh của bé, giúp bé phát triển chiều cao toàn diện ạ. Giọng chị nói đầy lôi cuốn và thu hút lạ kỳ. Điệu bộ mời chào khách rất tự nhiên. Tôi ghi nhanh vào cuốn sổ tay. Sau buổi hướng dẫn chi tiết tường tận thì chị phát cho mỗi người một bộ váy đồng phục màu vàng nhạt có thêu logo công ty màu xanh lá. Buổi học trôi qua, tôi đạp xe về thẳng phòng trọ. Nắng buổi trưa gắt quá, đến khi về đến nhà được cũng là lúc tôi đuối người. Ông chú ở đâu chạy le te ra mở cổng cho tôi, miệng vồn vã. Vào đi, để chú dắt xe cho. Tôi là đứa giận dai, vẫn còn bực mình vụ bữa trước. Sẵn cơn mệt đang hành, tôi gắt lên. Không khiến. Ông chú cười hì hì. Nắng quá, ấm đầu à? Tôi không kịp hiểu chuyện gì thì tiếng nhỏ Hòa nói phía sau lưng. An, mày vào đi, để tao còn vào nữa chứ. Tôi chợt hiểu ra câu chuyện. Hóa ra ông chú đợi mở cửa cho Hòa. Tôi quê quá nên đáp. Ừ. Sau đó vội vàng dắt xe dựng vào trong góc và lướt qua ông chú như chưa từng quen biết. Đời mình sao có nhiều pha quê đến khó đỡ với ông chú này quá vậy. Buổi chiều tôi ngủ dậy, làm ít bài tập thì nghe tiếng bé Nu khóc thét lên. Tiếng cậu Sang quát ỏm tỏi. Chắc là cô bé hư nên bị cậu la rồi. Tôi tiếp tục làm bài tiếp. Chưa đầy 2 phút, thấy cô bé gõ cửa gọi. Cô An ơi, cô An. Ơi, cô đây. Tôi gấp gọn cuốn vở sang một bên, đứng dậy ra mở cửa cũng vừa lúc anh Sang chạy qua. Bé Nu, đi về ăn cơm mau. Không chịu đâu. Con bé khóc sùm. Tôi đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé mà dỗ dành. Sao con không chịu ăn cơm? Nu muốn cô đút cho con ăn thôi. Anh Sang nghe vậy liền nhăn mặt quát tiếp. Còn giết rồi hư quá nha, ai đút chẳng được. Cô An còn phải học bài nữa. Con không chịu đâu. Tôi lúc này mới dịu dàng nói. Vậy để cô đút cơm cho con ăn nha. Tuần sau cô đi làm rồi, nên con phải để cậu đút cho. Ngoan thì mai cô mua cho con cây kẹo mút nha. Dạ. Hiểu được nỗi lòng của đứa trẻ thiếu thốn tình cha, giờ lại không được mẹ kể cận chăm sóc. Ngày đầu vợ chồng chị ly dị khi con bé vừa tròn một tuổi. Chị lại làm quản lý khách sạn, đêm làm ngày ngủ ly bì. Bé Nu đi học cả ngày, tối thì dì hoặc cậu Du ngủ, nên có mấy khi được ôm ấp mẹ, được nhõng nhẽo với mẹ đâu. Thành ra thấy tôi yêu thương chiều chuộng thì bé cứ quấn quýt tôi không ngừng. Anh Sang khó xử vô cùng. Tôi đọc được suy nghĩ đó trong đôi mắt anh nên nói. Đừng ngại, anh cứ bới chén cơm mang lên đây nha, em sẽ đút cho bé. Lại vất vả cho em rồi. Thôi mà, anh mau đi lấy cơm đi. Ừ, bé Nu ngồi đó chơi với cô, cậu về lấy cơm nhé. Dạ. Lát sau anh mang cơm qua nhờ tôi đút. Anh về phòng còn hai cô cháu. Tôi vừa đút cơm vừa kể chuyện cho cô bé nghe. Bé hưởng ứng lắm, ăn rất nhanh. Cửa phòng mở ra, Bích đi làm về bước vô phòng trẻ môi khó chịu. Từ khi nào mà mày làm vú em vậy? Tôi quát nhỏ. Nó nhỏ miệng lại đi mày, kẻo anh Sang nghe thấy. Đôi mắt Bích bỗng lóe lên, tia nhìn phức tạp. Hay là mày để ý cậu bé Nu? Tôi đơ người ra. Mày khùng quá, tự nhiên nói tào lao vậy. Chứ sao tao thấy mày nhiệt tình với con bé quá. Tắm cho nó, rồi ngồi chơi kể chuyện hết buổi chiều, cột tóc cho nó, rồi giờ còn đút cơm nữa. Tao thấy giết mẹ hơn má nó rồi. Mày không thấy con bé đáng thương à? Ba mẹ bỏ nhau, mẹ đi làm đến khuya mới về thì bé ngủ mất rồi. Tao thấy bé nó lủi lủi một mình nên thương lắm. Bích dài giọng. Thật mình lo còn không xong, bày đặt đi lo người dưng, mắc cười. Kệ tao đi mày ơi, mày lo thân mày đi. Bích nguyết dài một cái rồi ôm bộ đồ đi tắm. Nu chợt nói. Con không thích cô Bích với cô Yến đâu, hai cô đó dữ lắm. Sao con lại nói vậy? Hai cô đó có la con bao giờ đâu. Nhưng con không thích, con chỉ thương cô An nhất thôi. Vì sao lại thương cô nè? Tại cô hay chơi cùng con, hát cho con, kể chuyện cho con hoài, thắt bím cho con nè, lại còn đút cơm cho con nữa. Rồi cô tắm cho con, thích lắm. Thôi đi bé ơi, cái miệng ngọt thế này bảo sao tôi không siêu lòng nè. Tôi ôm bé hôn mấy phát vào đôi má bầu bĩnh ấy. Khi đút hết chén cơm, tôi liền dùng khăn lau miệng cho bé xong, thì anh Sang chạy qua ngó chừng. Thấy chén cơm sạch sành xanh trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh ngạc nhiên không tưởng liền hỏi tôi. Cô An có bí quyết gì mà đút cơm cho bé lẹ vậy? Mọi lần anh hay gì nó đút phải 2 tiếng mà vẫn chưa xong. Em cứ đút và nói chuyện với bé thôi anh. Em giỏi quá, khéo chăm trẻ con. Mai sau làm vợ làm mẹ chắc khéo léo lắm. Có đâu anh ơi, em còn không biết nấu cơm kìa. Toàn là mấy đứa kia nó nấu thôi. Nấu cơm cứ học là nấu được, huống chi em khéo thế này. Anh tin điều mình nghĩ là đúng. Hòa cũng về tới phòng thấy hai cậu cháu Nu liền reo. Chào anh, chào bé Nu. Con chào cô Hòa. Anh Sang cười cười hỏi nhỏ ấy. Em mới đi làm về à? Dạ, anh ngồi chơi đi, em nấu cơm nha. Tôi dặn Hòa. Nấu bớt lại nha, con Yến nay đi ăn với bạn rồi. Cơm tao bác rồi đó. Con Yến sướng vậy ta. Nói rồi nó ôm đồ nghề xuống bếp để nấu đồ ăn. Anh Sang cũng về phòng. Bé Nu vẫn ngồi đó chơi, tôi dặn. Con ngồi chơi một mình nha, cô đi giặt giẻ lau nhà cái nha. Dạ cô. Bé Nu ngoan lắm. Ngày đầu tiên đi làm, tôi cầm giấy giới thiệu vào văn phòng bộ não của siêu thị Z. Sau khi kiểm tra xong, anh quản lý dặn. Em xuống tầng 18. Gặp bảo vệ nói là anh Hùng quản lý nói anh sắp xếp cho em nhé. Dạ, em xuống luôn đi. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi bấm thang máy xuống tầng 18. Gặp ngay anh bảo vệ ở khu đó, tôi liền truyền đạt lại lời anh Hùng, anh ấy gật đầu. Em đứng đây đợi chút. Lát sau anh ấy đi ra cùng một anh chỉn chu quần tây áo trắng đẹp trai kinh hồn. Tôi choáng đi mấy giây và lẩm bẩm đọc thẻ tên trên ngực áo anh ta. Giám sát siêu thị Nguyễn Đăng Nhật. Anh kia lạnh lùng nhìn tôi nói. Tôi nói sơ qua về nội quy ở đây. Một, không được đi lung tung trong siêu thị, chỉ đứng tại quầy hàng của mình. 2. Không được nói chuyện trong giờ làm việc. 3. Không được mang bất kỳ đồ dùng cá nhân vào trong siêu thị. Mỗi người sẽ có một hộp tủ cá nhân đằng kia. Đồ đạc như túi sách thì bỏ vào đó hết. 4. Không được dùng điện thoại trong giờ làm việc. 5. Không được ăn uống trong khu vực làm việc. Muốn ăn uống phải ra phòng ăn dành cho nhân viên. Vi phạm một trong những điều trên quá 2 lần sẽ bị đuổi ngay. Tôi nghe anh ta nói xong nội quy mà choáng váng mặt mày. Cái siêu thị Z này quản chặt người ta thế. Bạn rõ chưa? Anh ta lặp lại câu hỏi kèm theo cái cau mày ở trán. Tôi vội đáp. Dạ em nhớ rồi ạ. Tốt. Giờ theo anh bảo vệ này vào trong quét thẻ để vào quầy. Dạ. Anh ta đi thẳng. Khiếp. Cái người gì mà lạnh lùng và nghiêm khắc đến mức khó gần. Nhưng lại là thỏi nam châm thu hút các nhân viên nữ quanh đây. Tôi để ý lúc anh ta bước ra thì bao nhiêu người len lén nhìn trộm. Tôi tiến hành quét thẻ rồi bước qua vạch chắn để vào khu vực bên trong siêu thị. Kia rồi, sản phẩm của công ty tôi để ở tầng thứ 3 của kệ hàng. Không quá cao cũng không quá thấp, vừa tầm nhìn, do vậy sẽ đập vào mắt người tiêu dùng khi đi mua sắm. Quét mắt xung quanh chỗ tôi đứng để bao quát mọi thứ. Nơi đây thật sang trọng và sạch lắm, mọi thứ bày biện gọn gàng bắt mắt. Bố trí cũng rất khoa học. Nhân viên bán hàng mỗi người đứng ở gian hàng của mình. Tất thảy đều im lặng, làm tôi liên tưởng đến những bức tượng bất động, giám sát và bảo vệ ngầm ngầm đi lại trong siêu thị. Đôi khi giả vờ xem món này hoặc hàng kia, nhưng mắt lại đang quan sát mọi thứ, hoặc để ý đối tượng tình nghi. Tôi check date hàng hóa, hàng cận date thì đưa ra bên ngoài, rồi sắp xếp lại hàng hóa. Làm xong quay qua thấy mọi người cứ đứng im, không cười, không nói gì. Chỉ khi nào có khách bước vào thì liền lập tức nở nụ cười tươi rói để mời chào khách. Đứng mãi buồn ngủ lắm, siêu thị mở nhạc nho nhỏ không lời lại càng khiến tôi buồn ngủ hơn. Đã thế đôi chân lại mỏi nhừ, đứng hàng mấy tiếng đồng hồ khiến chân tôi tê buốt, đành kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh để ngồi xuống cho đỡ mỏi. Buổi đầu tiên đi làm quả thấm tháp được biết bao điều, kiếm đồng tiền không dễ chút nào. Đi làm bên ngoài xã hội bạn có mệt thì phải gắng gượng. Còn ở nhà nếu mệt thì thoải mái ngồi nghỉ mà không chịu sự quản thúc bởi ai. Bởi vậy mới có câu nói, cơm người khổ lắm ai ơi, không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn. Bà tôi chửi mỗi ngày không sai, kiếm được đồng tiền thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chứ nào dễ dàng gì. Tôi chợt ứa nước mắt. Đi vào trong quầy mới nhớ ra từ chiều giờ mình chưa uống nước và thèm thèm chai nước ngọt man mát như xá xị chẳng hạn. Nghĩ thế tôi tới quầy nước và hỏi chị Trường ở đó. Chị ơi, sao em? Ở đây có nước xá xị của Trương Dương không chị? Em qua đó nhìn xem. Chị ta không buồn ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Dạ, cảm ơn chị. Tôi thơ thẩn tìm loại nước ngọt khác thay thế. Ôi, giá bán trong này chát thật. Đúng là siêu thị trung tâm thương mại có khác, đắt đỏ ghê. Bởi vậy nơi này khách lưa thưa không đông như những siêu thị tôi từng đi. Ai đó cất tiếng nói sau lưng khiến tôi giật bắn người. Bạn làm gì ở đây? Tại sao không ở khu vực của mình? Cảnh cáo lần một, tái phạm lần hai sẽ bị mời lên văn phòng của siêu thị, lần ba sẽ đuổi thẳng. Lại là ông giám sát đẹp trai lạnh lùng kia. Anh ta tuôn một tràng làm tôi không kịp nói gì rồi bỏ đi. Tôi nhún vai một cái rồi bốc đại một chai nước mang ra quầy tính tiền. Sau tôi mang chai nước đi vào trong khu vực mình đứng để uống. Vừa hớp một ngụm chưa kịp nuốt, lạ cái ông anh giám sát kia xuất hiện lần nữa, y như bóng ma vậy trời, thoát ẩn thoát hiện. Bạn kia, ai cho bạn uống nước? Dạ, em tính tiền rồi mà. Có bill nè anh. Anh ta coi bill xong, lại tiếp tục bắt bẻ tôi. Lúc chiều, tôi có đọc nội quy ở điều 5 là không được ăn uống trong giờ làm việc. Tại sao bạn lại vi phạm? Dạ, em có nhớ. Nhưng đây là em khát nước nên phải uống mà. Còn cãi nữa, tôi nhắc lần một. Nói xong, hắn ta bỏ đi. Ôi mẹ ơi, ông này cứ như lăm le chở tôi sai để bắt lỗi hay sao vậy? Cái con người này. Tôi chỉ là nhân viên mới vào làm ngày đầu tiên, có nhất thiết phải làm căng lên như vậy không? 9 giờ đêm tôi lóc cóc đạp xe về với chiếc bụng đói, đôi chân mỏi. Người muốn rũ ra vì đứng không quen. Thêm nữa cái không khí làm việc ở siêu thị gò ép quá, vô hình lẳng tăm thêm sự mệt mỏi nơi tôi. Về phòng tôi bới tô cơm ra ăn, xong đi tắm vội cái, rồi nằm ngủ lăn quay chả biết gì. Mệt thật đấy. Thời gian bắt đầu đi làm thêm, lại làm giờ đêm. Nên tôi ít để ý mọi thứ xung quanh, nhất là khu nhà trọ. Đi làm xong về rồi ngủ, rồi sáng lại đi học. Làm được vài hôm, tối đó là chủ nhật nên khách đi vào siêu thị khá đông, không khí nhộn nhịp lên hẳn. Đang mời chào khách thì Hòa và chú Phúc bước tới. Tôi thoáng ngỡ ngàng. Khách kia nghe tôi giới thiệu nên mua hai vỉ váng sữa ủng hộ. Khách đi rồi, Hòa chạy tới hỏi: "Sao nhỏ, đã quen với công việc chưa?" "Ừ, cũng hơi quen rồi. Mà mày và ông chú đi đâu vậy?" "À, tụi tao đi siêu thị mua sắm ít đồ." "Thôi mày làm đi, tao ghé qua bên kia nha." "Ừ." Nói rồi Hòa và ông chú đi mất, tôi nhìn theo. Một bóng cao thật cao, một bóng thì như cây nấm, trông cũng ra dáng phu thê nhỉ. Ngó bộ hai người này kết nhau rồi. Chỉ có mỗi tôi lẻ loi, bươn trải trong khi cuối tuần người ta đi dạo có đôi có cặp. Hơi có chút chạnh lòng, nhưng có khách đang bước tới. Tôi vội vàng giới thiệu sản phẩm cho khách. "Ơ kìa, ông chú Phúc đang đứng ngay góc kia lặng lẽ quan sát tôi. Còn Hòa đi đâu không rõ." Ánh mắt ông ta nhìn tôi như tỏ vẻ khó chịu. "Chuyện gì nữa đây? Không lẽ lại muốn kiếm chuyện với tôi?" Bỗng chốc chiếc váy ngắn ôm sát người trở nên hơi hở hang với đường xẻ cao bên hông, lộ cặp giò dài thuôn của tôi. Mới bữa đầu mặc tôi có chút không quen, giờ lại thêm cái ông chú này nhìn làm tôi có chút khó chịu. Khách đi rồi tôi mới hướng mắt về ông chú mà quát nhỏ: "Làm gì mà đứng đó tiêu tôi hoài vậy?" Ông chú lúc này đi tới quét mắt lên thân người tôi từ trên xuống dưới, rồi từ dưới đi lên. "Váy có đẹp thật, nhưng ngắn cũn cỡn lại xẻ hông thế kia. Bán hàng ở siêu thị mà ăn mặc như thế ư?" "Ăn mặc ra sao cũng chẳng ảnh hưởng tới chú. Đừng tỏ vẻ gì ở đây, tôi không nể đâu. Ba mẹ nuôi cho ăn học mà đứng bán với bộ dạng này, để bao nhiêu cặp mắt đàn ông nhìn lên thân thể mình, cô không mắc cỡ hả?" Ông chú nói với lời nói tựa như ong chích thêm cái giọng điệu khó chịu khiến tôi phát điên. "Chú là mẹ tôi chắc, rảnh rỗi tới đây soi mói tôi như đúng rồi. Cái thứ vô duyên hết phần thiên hạ." Tôi ngúng nguẩy quay mặt vào trong. Vậy mà ông chú không tha. "Nghỉ làm đi, đừng bán hàng ở đây nữa." "Gì nữa trời, cút ngay cho rảnh mắt tôi, ám Hoài." Lúc này thấy anh bảo vệ bước tới hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" Tôi nhanh nhảu đáp: "À, khách hỏi em chỗ bán băng vệ sinh ạ." Anh ta quay nhìn ông chú và nói: "Đi thẳng quẹo phải, bên đó có quầy bán đầy đủ hết." Ông chú lúc này mặt đỏ dần dần vì quê quá trước pha bẻ lái của tôi, liền nói một tiếng cảm ơn, hằn học nhìn tôi rồi đi thẳng. Tôi khoái chí cười trong lòng, coi như chơi được ông chú một vố. "Từ giờ nhớ chừa mặt tôi ra nha ông chú đáng ghét." Vậy mà tôi đi làm cũng được 10 ngày thì có chuyện. Chiều ấy đang lùi cùi xếp lại hàng mới nhập vào thì có một cô bạn mới vô hỏi tôi: "Bạn ơi." "Ừ, bạn cần gì đó?" "Ở đây có nước uống dành cho nhân viên không bạn?" "Không, bạn phải tự mang theo để uống, chứ ở đây không trang bị gì hết." "Vậy hả bạn?" "Bạn khác thì mua tạm chai nước vào phòng ăn để uống nhé, uống ở đây là bị phạt đấy." "Cảm ơn bạn đã dặn mình nè. Mình tên Nhung, bạn tên An à?" "Ừ, mình đi qua mua nước đây." Tôi gật đầu quay lại đứng nghiêm túc, thì ông anh giám sát đứng thù lù ở đó từ lúc nào. "Mời bạn lên văn phòng siêu thị ngay." "Ủa, có việc gì vậy anh?" "Nói chuyện trong giờ làm việc hai lần, đi theo tôi." "Rồi, tôi đã hiểu câu chuyện rồi. Tôi vi phạm hai lần nên phải lên văn phòng để xử lý." Tôi lẽo đẽo theo anh ta như một tên tội phạm. Vừa bước vào văn phòng, tôi hơi ngợp vì nơi đây đông nhân viên quá. Gian phòng rộng lắm và được ngăn từng ô nhỏ cho từng người ngồi làm. Họ đi qua đi lại như thoi đưa. Có thể thấy công việc ở nơi này quá nhiều, bận rộn lắm đây. Anh giám sát dẫn tới một cái bàn riêng biệt có đề bảng nhỏ giám đốc. Ngồi đó là một người phụ nữ tóc ngắn, mập, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trông rất hung dữ. Anh giám sát bẩm báo với chị ta: "Dạ, em đưa bạn nhân viên bên công ty SS tới rồi chị ạ." Chị ta quét ánh mắt lạnh lẽo lên tôi, rồi bỗng nhiên quát lên với âm thanh to đến mức có thể phủ sóng một xóm, khiến hàng chục người giật bắn mà quay lại nhìn tôi như kẻ tội đồ không hơn không kém. "Cô kia, cô đi làm mà tôi tưởng cô đi chơi vậy. Nơi đây là siêu thị lớn, có nội quy, quy củ rõ ràng. Vậy mà nhân viên mới vào như cô phạm lỗi liên tục là sao? Nói." Vừa giật mình, vừa xấu hổ, vừa tức giận, tôi dương mắt lên nhìn thẳng bà ta nói dõng dạc: "Thưa chị, em mới vào làm thì chưa hiểu hết được mọi thứ, nên sẽ có sai phạm là đương nhiên. Chị không nhắc nhở thì thôi, chứ làm gì quát to đến thế. Trong đầu tôi thường hình dung những vị giám đốc, họ thường ăn nói rất nhũn nhặn, từ tốn. Nhưng gặp chị thì tôi mới vỡ òa ra rằng không phải như thế. Chị và nhân viên chị không những hồ đồ mà quá cứng nhắc đến lạnh lùng, trong khi mọi chuyện chị nhìn thấy chưa chắc là đúng. Thôi chào chị nhé. Tôi vừa dứt lời thì gương mặt bà giám đốc kia xám đen lại. Có lẽ vì quá mất mặt trước bao nhiêu nhân viên với một con nhóc miệng còn hôi sữa như tôi. Bà ta gồng người lên, nhí hít sâu vào và hét thật to tựa như sấm vang. Cút ngay. Tôi chả thèm nói gì, quay lưng đi xuống dưới thu dọn đồ đạc trong ngăn tủ cá nhân. Thì nghe ồn ào, tiếng mấy anh bảo vệ nói sau lưng. Dạ, chào giám đốc ạ. Rồi mụ ta đích thân xuống đây kiểm tra xem tôi có nghỉ làm không đây mà. Tôi vẫn còn điên tiết vụ khi nãy bà ta xỉa sói xúc phạm tôi trước mặt bao nhiêu người. Máu bốc lên đỉnh đầu, tia ý nghĩ xoẹt qua. Tôi đóng tủ lại, đeo giỏ sách đi ra và giả vờ không hay biết gì. Đi tới gần bà ta, tôi lấy đà phi vào dí gót giày của tôi đạp lên chân bà ta, rồi giả vờ té ngã. Bà ta đau quá, chu chéo lên. Đau quá. Mấy bảo vệ lúc này mới hình dung ra tính quát tôi, thì tôi miệng lắp bắp nói. Xin lỗi. Thấy tôi té nằm ra đó, họ cũng thông cảm nên không làm gì khó dễ tôi. Tôi đứng dậy giả vờ đi cả nhắc ra thang máy rồi lủi mất. Xuống dưới tầng hầm, tôi bụng miệng cười khoái chí. Nhớ lúc đó bà ta tức điếng người mà không thể làm gì được, khiến tôi hả hê vô cùng. Tôi như cởi bỏ được cái ách giữa đàng, cảm giác thoải mái vô cùng. Nhưng đột nhiên nhớ tới anh Biên rồi anh Quốc nữa. Chợt nhận ra vấn đề nghiêm trọng của sự việc, tôi liền rút điện thoại gọi cho anh Quốc. Alo, anh Quốc ạ. Anh vừa nghe bên đó điện thoại xong. Sao lại vậy hả em? Em bị oan, nhưng họ không cho em cơ hội để giải thích một lần. Anh cũng biết bà giám đốc bên ấy nổi tiếng là sát thủ kinh dị, nhưng mà giá em biết tiết chế hơn. Em xin lỗi anh. Thôi, về nghỉ ngơi đi, chiều mai lên công ty gặp anh. Dạ. Anh Quốc cúp máy rồi tôi mới ý thức được việc mình làm. Giá như lúc đó cứ im lặng nghe bà ta chửi xong thì mọi thứ đã lắng xuống. Tôi đã làm ảnh hưởng đến công ty, đến anh Quốc và uy tín của anh Biên nữa. Sao tôi lại bốc đồng lên như vậy chứ? Anh Quốc tuy vẫn nói nhẹ nhàng không có chút gì trách móc, nhưng ẩn sâu trong những lời nói ấy tràn đầy sự thất vọng về tôi. Giá như tôi biết kiềm chế mình lại một chút thì sự việc đâu đến nỗi. Mai mặt mũi nào lên gặp anh ấy đây? Về tới nhà tôi liền điện thoại cho anh Biên ngay và kể lại sự tình. Em làm mất mặt anh rồi, anh ơi, em xin lỗi. Ở yên đó, anh qua liền. Anh cúp máy ngay lập tức. Lát sau chừng vài phút đã thấy xe anh dừng trước cổng. Tôi vội chạy xả ra anh, mặt cúi xuống như đứa trẻ con bị phạm lỗi. Anh dịu dàng nói. Lên xe đi em, anh chở ra quán nước. Dạ. Anh chở tôi ra quán nước ngay bờ kè. Gọi nước xong anh từ tốn nói. Em đừng lăn tăn hay ngại gì hết. Chỗ đó ép người quá thì em nghỉ vậy thôi. Để anh gọi điện thoại cho Quốc. Tôi vội đưa tay ngăn lại. Không, anh đừng gọi, để kệ em. Vì đằng nào chiều mai em cũng lên công ty gặp anh ấy mà. Nhưng mà thấy em cứ áy náy day dứt thế này anh không yên tâm. Tôi thở dài. Em làm sai mà anh Quốc lại không hề la em. Ít ra hai người cứ trách em đi, có lẽ em sẽ nhẹ nhàng hơn. Em đã dằn vặt như thế còn nỡ lòng nào trách chứ. Thêm nữa chuyện này xảy ra ngoài ý muốn mà. À, mai Quốc kêu em lên có thông tin gì báo cho anh hay nha. Anh còn mấy đứa bạn khác cũng đang tuyển nhân viên bán hàng ở siêu thị, nên em đừng có lo. Dạ. Tôi ngoan ngoãn trả lời như cún con. Ngồi chơi một lúc chúng tôi phải trở về vì trời khóa khuya rồi. Về phòng tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, mau chóng xem thời khóa biểu để soạn sách vở cho mai lên lớp học. Sáng hôm sau đang trong tiết anh văn, thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem ngạc nhiên hết cỡ, đưa tay rủi rủi mắt vài lần để nhìn rõ hơn, nhưng vẫn là tin nhắn của Hoàng Biên. Chỉ vỏn vẹn ba chữ. Anh nhớ em. Tôi bật cười vu vơ, gì nữa đây? Chính anh ta là người muốn rời bỏ tôi mà. Hay giờ trống vắng quá lại cua quào lấy tôi như một món đồ tiêu khiển. Mấy tháng qua tôi sống dở chết dở, cố bình tâm lại rồi, hà cớ gì lại tìm đến nữa. Kệ anh ta đi. Chiều nay tôi lên gặp anh Quốc, lại đụng độ bà chị tiếp tân khó chịu nữa. Kể cũng kỳ thật, ông trời bộ muốn thử lòng tôi sao mà cho gặp những con người khiến tôi dễ nổi đoá thế này. tôi bước tới quầy. Chị ơi, cho em gặp anh Quốc phòng nhân sự ạ. Chị ta đang mải cắm đầu chơi game, nên khi nghe thấy tiếng tôi hỏi liền giật mình ngẩng lên xem ai. Nhìn thấy tôi, chị ta gắt giọng. Làm giật cả mình, cứ như ma vậy. Tôi giả vờ ngó nghiêng nhìn quanh. Đâu, ma chỗ nào chị? Ban ngày ban mặt mà giật mình thì dễ có làm gì xấu nhé. Nói gì đó? Em nói cho vui thôi, có nói chị đâu mà làm căng vậy. Chị liên hệ anh Quốc giùm em nha. Trễ giờ hẹn với anh ấy rồi này. Ờ. Chị ta nghe thế lật đật cầm lấy ống nghe và bấm số nội bộ. Sau đó hạ ống nghe xuống rồi bảo tôi. Bạn vào đi, anh ấy đang chờ kìa. Cảm ơn chị nhé. Tôi đi vào đến phòng nhân sự thì gõ cửa. Vào đi. Tôi đẩy cửa đi vào, anh Quốc ngồi đó nghiêm nghị đọc tài liệu, làm lòng tôi hơi run. Dạ, em chào anh. Em ngồi xuống đi. Dạ. Anh muốn nghe em trình bày rõ lại chuyện chiều qua thế nào? Dạ, chuyện là như sau. Nghe tôi kể xong, anh thoáng trầm tư vài giây rồi nói. Quả đích thân chị điện thoại cho anh luôn, nói những lời lẽ rất khó nghe. Dù chưa biết đúng sai ra sao, nhưng chị vốn khó tính, lạnh lùng và nguyên tắc lắm. Thật ra trước em cũng có vài người cứ vào đó làm được vài bữa là nghỉ, nên anh cũng không lạ gì. Chỉ là em phản ứng quá mạnh nên lần này chị ấy trực tiếp điện thoại cho anh. Anh Quốc dừng lại và thở dài. Em làm ở đó được 10 hôm mà em cũng tự nghỉ ngang, nên thật lòng anh khó xử quá. Quy định công ty em cũng có biết qua, nên giải quyết lương 10 hôm cho em là khó. Anh cũng đang tìm chỗ siêu thị nào chống người sẽ gọi em vào. Thôi thì tạm thời em nghỉ một thời gian, có gì anh phone cho em nha. Tôi biết anh ngại và khó xử, nhưng câu cuối của anh là lời từ chối khéo. Phải rồi, làm sao ai dám đưa tôi qua siêu thị khác làm nữa chứ. Nghĩ thế tôi mỉm cười đáp lại. Dạ, em cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều ạ. Vậy em xin phép nha. Ừ, chào em. Tối qua tôi cũng có nghĩ tới tình huống này. Nếu anh Quốc đưa tôi qua chỗ khác làm thì tôi vẫn xin nghỉ. Tôi không muốn làm mất uy tín của anh, cũng như anh Biên. Sau đó tôi mang theo cả bộ đồng phục đã được giặt sạch, mang ra trả cho chị tiếp tân. Thấy túi đồ trên bàn, chị ta cau mày hỏi. Gì đây? Chị gửi bộ đồng phục này cho chị Khánh Hân giúp em, cảm ơn chị nhé. Tôi quay đi không một lần ngoảnh đầu lại, đạp xe về lòng tôi thấy nhẹ nhõm lắm. Có lẽ mình không phù hợp với nơi này. Để anh Biên hỏi tìm giúp chỗ mình chỗ khác, coi như 10 ngày qua đi học hỏi và trải nghiệm vậy. Về đến cổng nhà thì nghe tiếng la ó, tiếng chân chạy huỳnh huỳnh, vội mở cửa bước vào thì hết thảy mọi người trong nhà đang túm tụm lại. Tôi chen vào nhìn thì thấy ông chú Phúc đang sẵn co vai nghĩa chủ nhà, chồng chị Nga, còn chị ấy thì quát lên. Mày nghe tao nói không Phúc, đi về phòng nằm nghỉ đi. Chị có ra gì đâu mà bảo tôi. À thằng này, dám hỗn hào với chị mày. Anh Nghĩa cố ôm chú Phúc lại, nhưng sức anh sao bằng thanh niên từng đi bộ đội về. Hơn nữa chú Phúc rất cao to nên không thể nào giữ được ông chú ấy. Chú ta cứ hất tung mọi thứ trong tay rồi lại nhải nói gì không rõ. Tôi kéo tay một anh đứng gần đó hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ông Phúc xích mích với bà Nga xong nhậu say về quậy. Ông này xưa giờ đâu có lời như vậy đâu. Anh Minh với anh Quang đâu anh? Hai ông đó nay không có ở nhà nên mới vậy đó. Có ai cản được ông Phúc đâu. Tôi ngẫm nghĩ một xíu rồi chạy tới chỗ Hòa. Mày với tao kêu ông ấy về phòng đi. Không mai bà Nga đuổi cổ luôn bây giờ. Nhưng theo tao. Tôi đi tới chỗ ông chú và nói. Chú làm gì vậy? Ông chú ngước mắt lên nhìn tôi một lúc rồi cười. Bé An sao? Dữ không? Hôm nay hỏi chuyện tôi nữa. Chú nay bị sao vậy? Về phòng nghỉ đi. Quậy quá rồi. Không thích. Thích hay không cứ đợi lúc tỉnh táo rồi hãy nói chuyện với chị Nga. Giờ làm náo loạn như thế này không hay chút nào. Chú không sợ mọi người buồn sao? Ông chú im lặng. Tôi liền lớn tiếng gọi Hòa. Hòa, mày phụ tao đỡ ông ấy về phòng tụi mình nằm đỡ đi. Ông chú ngoan ngoãn để tôi vào Hòa dìu về phòng nằm. Tôi đi xin miếng chanh để pha nước giải rượu. Quay trở vô phòng thấy Hòa đang dịu dàng lau mặt, lau cổ cho ông chú. Cử chỉ rất yêu thương, tôi nói. Mày đút nước chanh cho ông ấy đi, tao đi tắm cái. Ừ. Tắm xong quay vô thì Hòa nói với tôi. Mày trông chừng chú nha, tao đi nấu miếng cháo đã. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống làm bài được một lúc. Ông chú tỉnh dậy lại nhảy gì đó, rồi đứng dậy đòi đi tìm chị Nga. Tôi vội đóng cửa lại rồi kéo ông chú nằm xuống, nhưng cứ ôm cứng lấy tôi. Điền tiết, tôi lấy hết sức bình sinh mà vả một cái thật mạnh vào mặt ông chú. Tát xong, tôi chống mắt lên xem ông chú có tát lại không. Ấy vậy mà, còn cười hì hì. Vì kẻ say vốn không biết lý lẽ. Ấy vậy mà tôi nhắm mắt nhắm mũi, tát cho một cái như trời giáng. Ông chú xoa má rồi nói. Cuộc đời tôi chỉ cho phép hai người tát tôi. Má và em. Hay ghê, má đã tát tôi bên phải. Giờ em lại tát tôi bên trái. Tôi trợn mắt nhìn ông ta như sinh vật lạ. Ông chú nói nhảm cái gì vậy? Thôi mà tôi không quan tâm. Miễn sao ông chú ta chịu nằm yên là được rồi. Tôi quát. Chú có nằm xuống không? Nằm thì nằm. Làm gì mà la lối sùm vậy? Ông ta nằm xuống thật, miệng không ngừng nói. Tôi yêu em nhóc ơi. Bé nhóc ơi, tôi yêu em mà. Nhóc nào vậy trời? Tôi cố giỏng tay lên nghe xong tự phán bừa. Chắc là nhỏ Hòa. Thiệt là mệt với mấy người này. Muốn tỏ tình thì tự nói với nhau đi. Mắc gì cứ lải nhải với tôi. Tôi kéo chiếc bàn gấp tới gần ông chú để vừa học bài vừa canh chừng ông ấy. Ông ta im ra, chắc là ngủ rồi. Cuộc sống cứ vậy trôi qua. Sau hôm ấy tôi chợt nhận ra mình có cái đuôi. Chiều nay thứ bảy chẳng làm gì. Có lẽ trời mưa nên mát mẻ. Tôi ngủ một mạch từ trưa đến giờ chưa thèm dậy. Dù tụi bạn đã bật đèn sáng trưng nhưng tôi vẫn trùng mề nằm ngủ. Đang mơ màng thì nghe tiếng nhỏ Yến thì thầm với hai đứa kia. Tao định đi tìm phòng khác, chứ phòng này nhỏ quá, chỗ để xe cũng bất tiện, nước sinh hoạt thiếu thốn, ở như vậy thì mệt lắm, tụi bay tính sao? Bích đáp, ừ, đi kiếm phòng khác đi chứ tao cũng mệt mỏi với bà Nga lắm rồi. Lâu lâu hai bà chị dưới quê lên chơi, mà mặt bà ấy hầm hầm như y như gì, thấy ghét. Yến xoay qua hỏi Hòa, còn mày thì sao? Tụi bay đi đâu thì tao theo đó, nhưng mà con An chắc gì đã muốn đi. Yến nói, nó thích thì ở lại, ta cũng chẳng muốn nó ở chung đâu. Ưa không nổi nó, chả biết nấu ăn gì, lầm lì vậy mà trai bu ghê. Tụi mày không để ý ông Quang, ông Minh, đến ông Sang, cậu bé Nu cũng thích nó mê mệt. Còn Bích nó xen vô. Tao cũng không thích nó, kiểu nó không hòa đồng gì với tụi mình, cứ sao sao đó. Hòa lưỡng lự nói, nhưng mà làm như vậy có kỳ không? Yến tranh chưa bảo. Mắc gì mà kỳ, không thích ở chung nữa thì tụi mình tách thôi. Ok, mai tụi mình đi tìm phòng đi. Ờ. Tôi tuy ngủ say mấy, nhưng đôi tai vẫn còn hoạt động. Hòa bảo tôi không muốn rời phòng, dựa vào đâu mà nói thế. Tôi còn muốn đi nhanh cho. Vì nơi này từng có nhiều kỷ niệm với Hoàng, tôi muốn quên nhanh đi. Gột sửa sạch hết chúng nữa là. Phải chăng Hòa thích ông chú rồi nên không nỡ đi mà đổ lỗi cho tôi. Không ngờ con nhỏ này bình thường hiền hòa, thế mà giờ lộ ra bộ móng vuốt rồi. Nham hiểm kinh khủng. Trong lòng tôi dấy lên sự chán ghét cùng cực về ba đứa kia, nhất là Hòa. Nghe được câu chuyện mà sở dĩ không hề muốn nghe đã làm tôi hiểu thêm được bộ mặt của Hòa, đứa tôi tin và thương nhất. Cố nằm im một lát rồi tôi giả vờ cựa quậy, lăn qua lăn lại một lúc rồi lồm cồm bỏ dậy. Tôi thay đồ rồi lặng lẽ ra quán cà phê ngồi một mình, trầm mặc trong những ý nghĩ mà buông tiếng thở dài não nề. Bỗng có tiếng gọi nước của ai đó. Cô cho con một ly đen đá nha. Chờ cô xíu. Rồi có tiếng kéo ghế sột soạt bên cạnh. Tôi khó chịu quay qua và trợn mắt nhìn người kia. Chú đi đâu ra đây? Ông chú tưng tửng đáp. Đi tìm người. Đâu, thấy chưa? Ông chú chỉ tay về tôi. Đây nè. Tôi cau mặt lại quát nhỏ. Khùng vừa thôi nhé, đi qua bên kia ngồi đi. Mắc chi lại đuổi, có tôi ngồi cũng đỡ buồn mà. Cút đi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với chú. Nhóc có chuyện gì buồn à, nói tôi nghe đi. Đừng để tôi nóng lên nhé. Ông chú cười hì hì. Không sao, tôi quen rồi, tôi thích tính cách đó của nhóc. Tôi bĩu môi, Hòa đâu mà lại lẽo đẽo ra đây. Nhóc thôi đi, lúc nào cũng hòa hoài, không biết chán à. Chuyện lạ à nha, không lẽ giận nhau à? Có gì đâu mà giận chứ. Nhóc nghĩ tôi thích Hòa à? Không phải sao, đeo như Sam còn gì. Thực tế thì với Hòa tôi thấy có cảm tình hơn hai đứa kia nên khoai tiếp xúc. Nói chuyện nhiều hơn là thế. Đừng có hiểu lầm. Kệ chú chứ, liên quan gì đến tôi mà thanh minh thanh Nga. Ủa, mà sao bữa đó chú quậy dữ vậy? Ừ, thì tôi có vài cái không hài lòng với chị Nga. Nói hoài bà ấy không nghe, nên nhậu say về quậy chơi. Trời trời, hết chuyện à? Lúc tỉnh nói chị ấy còn không nghe, thì say xỉn về nói bà ấy đánh cho, lầy. Kệ tôi. Chú biết tin gì chưa? Hòa, có nói gì với chú không? Sao, vụ gì? Tụi nó định chuyển phòng đấy. Ủa, chuyển đi đâu? Ai mà biết được, nghe nói chuyển đi chỗ khác loanh quanh đây thôi và tách tôi ra. Sao làm vậy được? Thì tụi nó bàn vậy đó. Lúc nãy nằm ngủ tôi nghe được, nhưng không quá bất ngờ. Vì tụi nó xưa giờ có ưa tôi đâu, kể cả Hòa. Nhóc định sao? Đến đâu hay đến đó thôi. Giờ tôi chờ xem kịch hay và diễn viên chính là Hòa. Tại sao nhóc cứ nhắc Hòa hoài vậy? Vì tôi mới phát hiện ra con người thật của Hòa khá là hay ho. Chuyện gì nữa? Sao nhóc nhiều bí mật vậy? Xuyệt. Tôi ra dấu kết thúc câu chuyện. Uống xong tôi định trả tiền thì chú Phúc ngăn lại. Để tôi trả. Ừ, tự nhiên muốn nhậu ghê. Muốn thì nhậu. Để tôi gọi thằng Quang với thằng Minh về gấp. Ok. Ông chú rút điện thoại ra và gọi ngay cho hai anh kia. Quang hả? Đang ở đâu? Về ngay để nhậu. Nhậu ở quán cóc trước hẻm. Alo Minh à? Về nhậu thôi. Ok, tụi tao đợi. Gọi xong chúng tôi đi bộ về quán cóc trước nhà có đủ món. Nào là trứng vịt lộn luộc, trứng xào me, cút luộc và xào me có đủ. Mực nướng, cá chỉ vàng, cá bống, khô cá sặc, sò lông nướng mỡ hành và xoài keo. Chú Phúc chọn cái bàn nhựa ở mé trong, chú nói. Ngồi đây đi cho thoáng, nhóc gọi món đi, tụi nó về là vừa. Ok. Tôi gọi khô cá chỉ vàng, cá bống, sò lông nướng mỡ hành, hai trái xoài keo. Chú nghe tôi gọi liền bảo. Gọi ít vậy nhóc, ăn hết gọi tiếp. Ừ. Chú tôi ngồi nhìn chị chủ quán thoăn thoắt nướng cá rồi gọt xoài, nhìn bắt mắt ghê. Lát hồi hai anh kia cũng về tới. Chào bé An. Em chào hai anh. Anh Quang hỏi. Này có kèo gì thơm đây? Chú Phúc đáp. Thích thì nhậu, cần gì lý do? Anh Minh cười. Mấy khi có bé An ngồi cùng, gọi rượu đi Phúc. Chú Phúc quay qua gọi chị chủ quán. Chị ơi, cho tụi em một chai rượu vào mồi luôn nhé. Có liền. Lát sau chị bê ra khay rượu và thức ăn đủ đầy. Chú Phúc rót rượu đều ra 4 ly rồi nói. Dô nào. Dô. Chúng tôi cụm ly và nốc sạch ly nhỏ. Vừa ăn vừa uống, trò chuyện rôm rả. Vui lắm. Lúc ấy bầu trời đã tối đen. Phố lên đèn vàng nhạt tỏa ra khắp hai bên đường. Tiếng em bé sao đánh giày. Tiếng gõ gõ của anh hủ tiêu gõ khua khua khắp nẻo đường. Tiếng chú bán bánh chưng giò giao to. Ai bánh chưng bánh giò? Ai bánh chưng bánh giò? Chú Phúc quay sang hỏi tôi. Bé An ăn bánh chưng không? Có thì ăn à? Ông chú vội gọi với theo chú bán bánh. Bánh chưng bánh chưng. Chú bán bánh quay lại. Ông chú mua hai cái cho tôi. Chợt anh Minh gọi chị chủ quán. Cho thêm hai trái xoài đi chị. Em thông cảm nha, xoài nay hết sớm. Này xoài bán đắt ghê. Chú Phúc nói với mọi người. Thôi, để tao đi qua bên kia mua. Ông chú đứng dậy đi phăng phăng qua bên kia đường khá là xa. Tụi tôi ngồi uống tiếp. Hình như tửu lượng của tôi lên rồi. Uống được 3 ly và cảm giác ngật ngưỡng. Anh Quang thấy thế liền nói. Bé An không được uống nữa, ăn bánh chưng đi. Ok anh. Tôi bóc lớp lá của bánh. Nai tóc xõa ra, gió thổi vào má khiến tôi khá bực bội. Tay dính nhớt nên không thể vuốt tóc ra sau mang tai được. Chất cồn thấm vào bên người, nên ruột gan nóng lại càng nóng hơn. Chú Phúc tìm mua ở đây về 3 trái xoài nhưng chưa gọt vỏ. Bèn chạy tới mượn dao nhỏ của chị chủ quán để gọt. Tôi thì vừa bóc bánh vừa cào nhào. Bực bội tóc tai ghê. Ông chú miệng nói, đưa tôi cắt cho. Và ông chú làm thật. Có động thái giơ con dao lên. Theo quán tính tôi đưa tay lên đỡ. Và bàn tay trái bị dao cứa đứt. Máu rơi, tóc rớt lõa xõa. Tôi tức điên đứng dậy chỉ mặt ông chú quát. Điên hả? Lúc này thấy tóc tôi đứt nhiều. Tay có vết rạch khoảng 2 phân và đang tứa máu. Chú hoảng hốt cầm tay tôi lên xem. Không nghĩ rằng mình lại đùa quá lố thế này. Tôi khóc nức nở. Anh Quang quay sang quát chú Phúc. Mày giỡn gì kỳ vậy? Đứt tay con nhỏ rồi. Anh Minh cũng lườm lườm. Mày xỉn rồi thì ngừng uống. Đang vui tự nhiên lại sinh sự. Có sao không bé An? Hai anh hất tay ông chú ra, xúm xít thổi cho tôi và dỗ dành. Tay tôi hơi rươm rướm thôi, nhưng tôi làm nư cho hả cơn giận. Thấy hai anh kia quát ông chú làm tôi hả hê lắm. Tôi nín khóc rồi nói, thôi em không sao đâu, mấy anh uống tiếp đi, em về phòng đây, choáng đầu quá. Anh Quang lật đật đứng dậy, để anh đưa em về phòng nhé. Dạ. Ông chú ngồi đó im lặng và hối lỗi không ngừng. Anh Quang đưa tôi về tận phòng rồi mới quay ra nhậu tiếp với hai người kia. Còn tôi mệt quá cũng lăn ra ngủ. Bên tai có nghe tiếng bé Nu gọi vang vọng. Cô An ơi, cô An. Một đêm trôi qua, cảm giác mất nước. Tôi ngồi dậy tu ừng ực chai nước rồi bỏ lên ban công nằm. Trên ấy có ai đó mới bắt cái võng rủ. Ái chả, nằm ngủ ở đây mát thật. Tôi không muốn ở dưới phòng một chút nào để đụng độ ba đứa chung phòng. Nhỏ Bích nó không còn nhớ gì về những tình cảm ban đầu lúc chỉ có hai đứa chọn học. Lúc đó chúng tôi rất thương nhau, đùm bọc nhau, ấy vậy mà giờ đây lại xa cách đến đau lòng. Tiền bạc quan trọng đến thế sao? Yến, nó có cho gì tụi mày không? Hay chỉ là lóe mắt bọn mày? Còn Hòa thì là đứa tôi từng thân thiết nhất. Mỗi khi về quê lên tôi hay mua quả cáp riêng cho nó. Những chiều nằm bên nhau tâm sự nhiều điều, ít ra nó có cùng chí hướng với tôi hơn. Thế mà giờ lại đổi thay một cách ngoạn mục như ve sầu thoát xác vậy. Bỗng tôi thấy sợ hãi những người xung quanh. Hoàng là người tôi tin yêu nhất lại lừa tôi. Giờ đến lũ bạn, người vì tình, kẻ vì tiền mà tha hóa. Ôi, cả cái xã hội này thật là khiếp sợ. Nằm trên võng một lúc tôi ngủ say, cho tới khi có ánh nắng le lói rọi vào. Rồi có một bóng người cao to giăng dây cột vải để ánh nắng không chiếu vào tôi nữa. Người đó là chú Phúc. Chuyện gì vậy? Tôi thắc mắc lắm nhưng cố nằm im, giả vờ đang ngủ để xem ông chú làm trò gì. Quả thật dễ chịu, nắng không chiếu vào nữa. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ được một lát thì nắng lại chiếu vào nơi khác. Ông chú lại loay hoay giăng miếng vải lại. Bỗng mắt tôi cay xè. Sao lại phải kỳ công với tôi như vậy chứ? Tôi cố nằm im và thở nhẹ ra cho đến khi trời bắt đầu trưa. Nắng gắt hơn tôi mới ngồi dậy rủi rủi mắt. Ông chú từ đâu tót ra. Nhóc đi rửa mặt đánh răng đi. Tôi có mua cơm gà cho em đó. Tôi lững thững đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt. Xong lại lên ban công ngồi. Thú thật giờ tôi không biết đi đâu về đâu. Đi mãi cũng chán. Mà ở nhà thì đụng bọn kia. Tôi đành lên đây ngồi vậy. Ít ra còn có khoảng trống cho mình. Bé An, ăn cơm đi. Tôi cũng cầm lấy và ngồi ăn nhiệt tình. Ăn xong lại có ly cà phê sữa chìa ra. Cà phê chỗ mình hay uống nè. Tôi mới ngẩng đầu lên hỏi. Chú ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi, giờ đợi nhóc uống chung. Sao này tốt đột xuất vậy, có gì nhờ vả à? Ừ, mà tôi có gì để mà nhờ vả chứ? Không tình, không tiền. Nhóc đừng có kiểu cười chua xót như vậy, buồn lắm. Đời tôi nó bạc quá, toàn gặp gì đâu ấy. Nhóc buồn cũng phải lo học, không được lơ là. Tôi biết mà, phải lo học không thì ông bà già bắt về quê chăn bò mất. Bé Nu lon ton chạy lên ôm lấy tôi. Cô An ơi, mấy hôm con không gặp cô thắt bím cho con đi. Ừ, để cô thắt bím hai bên nha. Dạ, ủa chú này tên là gì hả cô? Tôi mà mãnh đáp. Cô gọi chú ấy là chú thì con phải gọi là ông Phúc nha. Ông chú đang hút một ngụm cà phê, nghe cô nói xém tí nữa phun ra. Cô nuốt xong vẻ mặt đầy khổ sở chú hỏi. Bé nhóc ác ghê, tôi mới hai mấy tuổi mà lên chức ông rồi. Chứ không lẽ tôi gọi chú rồi, giờ bé Nu cũng gọi chú luôn à? Chứ sao, có họ hàng gì mà xưng chú ngọt xớt, gọi anh mới đúng. Tôi gân cổ lên cãi. Còn lâu, khi nào vật đổi sao rồi? Mọi người trong nhà trọ kêu anh thì tôi sẽ gọi anh. Thắt bím cho con bé xong, tôi dịu dàng thơm lên bờ má phúng phính kia. Xong rồi nè, nãy con lên đây có xin gì không? Dạ có, con xin gì lên cô An chơi. Sao con biết cô ở đây? Con hỏi mấy cô rồi, cô Bích chỉ cho con. Ừ, mấy hôm nay con có ngoan không? Con bé ngồi dậy quay lại nhìn tôi lạ lẫm lắm. Ủa, nay tóc cô kỳ vậy? Tôi hất hất tóc của mình rồi nói. Chắc sáng nay cô không chải đầu nên rối đó con. Không phải, tóc chỗ này nè, sao cô cắt kỳ vậy? Bé Nu gần 5 tuổi rồi. So với trẻ đồng lứa thì bé khá lanh và hiểu biết hơn. Nên khi con bé nói thế tôi cũng ngạc nhiên. Vậy con ngồi đây đi, cô đi kiếm gương soi xem. Chú Phúc lúc này tái mặt miệng nói lấp lửng. Nhóc quên chuyện tối qua rồi à? Chuyện gì? Tôi lỡ làm đứt tóc bé, xin lỗi. Vài bữa nữa là nó mọc dài lại thôi. Hả? Có chuyện đó sao? Chết rồi. Tôi định đi tìm gương soi thì ông chú bảo. Để tôi lấy gương cho nhóc. Chú Phúc đi nhanh vào trong phòng. Vài giây sau trở ra với cái gương bé xíu. Tôi vội cầm lấy để soi. Trời, gì thế này? Tôi không để mái trước. Vậy mà giờ giữa trán rớt xuống một chùm tóc cỡ bằng ngón tay rơi nửa chừng trán. Dài phủ qua đỉnh trán chỉ chừng đến 2-3 phân. Phải nói rằng tôi chỉ biết há hốc miệng ra vì sốc. Con gái mà, ai chẳng chú trọng vẻ bề ngoài. Giờ tóc tai, nhìn như con khùng. Mớ tóc ngắn ấy, không sao kẹp lên được. Tôi không biết làm gì, chỉ sồng sộc đứng dậy bỏ đi nhanh. Ông chú vội chạy theo kéo tay tôi lại. An, dừng lại nghe tôi nói này. Tôi trợn mắt quát to. Nói gì là nói gì? Làm cũng đã làm rồi, cứ xin lỗi là xong chứ gì, buông tay ra. Tôi kéo tay lại và bỏ đi. Chú cứ chạy theo xin lỗi. Vô tình màn rượt đuổi của chúng tôi lại lọt vào mắt Hòa. Nó ánh lên những tia lửa rực đỏ. Thôi rồi Lượm ơi, tôi đâu hay biết gì, cứ bỏ chạy ra ngoài bờ kè. Ngỡ mất dấu chú Phúc rồi, tôi ngồi bên ghế đá và thở. Trưa nắng rồi mà chạy như ma đuổi ngoài đường. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuồn ướt áo. Điền tiết. Ơ kìa, ông chú chạy tới và ngồi bên tôi. Định nhổm dậy bước đi thì chú giữ chặt tay không cho tôi đi. An, để tôi nói. Nói gì nữa mà nói. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy chú chút nào. Mong rằng bọn kia tìm được phòng thì tôi cũng dọn ra nhà cô ở. Thôi mà, đừng dỗi nữa. Tôi biết sai rồi mà. Lỗi do tôi vô ý. Suốt đêm qua tôi dằn vặt mình cả đêm. Tụi thằng Quang, thằng Minh cứ chửi tôi liên tục. Tôi càng khó chịu và buồn hơn khi sáng nay thấy nhóc nằm ngoài võng trong sự cô độc. Tôi ước gì mình sẽ xóa mờ hết những nỗi buồn vương trên mắt em, để em vui vẻ như trước đây. Tôi ngạc nhiên đến vô cùng khi nghe ông chú gọi tôi bằng em. Mắc gì phải lo cho tôi, chú nhầm đối tượng rồi. Em cố chấp và cứng nhắc lắm, cả nhà trọ ai cũng nhận ra, chỉ mỗi em không hay biết gì. Biết gì? Ông chú quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi ngập ngừng nói. Là tôi thương em. Tôi run run nói. Hết chuyện giỡn hả ông chú? Hay là nhậu xỉn quá chưa tỉnh? Bộ nhìn mặt tôi giống giỡn lắm sao? Không biết. Tôi dối thật sự. Sáng nay thấy một loạt hành động lạ của chú là tôi thấy thắc mắc vô cùng. Giờ lại nghe thêm những điều này mặt tôi nóng gan. Thực sự tôi không thích ông chú. Nhưng nghe người ta tỏ tình mình cũng sao sao đó, ngại ngùng và hơi thích thú. Thêm nữa cái ông chú già này lại thích tôi, nên tôi càng thấy lạ lẫm. Ủa, rồi còn Hòa thì sao? Chí tò mò nổi lên, tôi liền hỏi. Trước giờ chú thích Hòa mà, sao giờ lại... Tôi nhớ đã từng nói với em một lần rồi mà. Ờ thì hỏi cho chắc, nhưng sao lại thích tôi? Không phải trước đây chú ghét tôi lắm mà. Trước đúng là vậy. Thấy em cứ quấn quýt bên Hoàng, mà theo tôi đánh giá Hoàng không đáng tin. Em mới vô mà yêu đương sớm. Thêm nữa lúc đó trong mắt tôi thì em ăn chơi hơn mấy đứa kia. Ít hòa đồng, mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không biết phép tắc gì. Trời trời, tôi làm gì mà kêu tôi ăn chơi? Thì thấy hay đi chơi về khuya. Mãi về xong mới biết em ra công viên hóng gió. Rồi sau này thích tôi từ lúc nào? Từ lúc Hoàng về quê. Thấy em ngồi hàng giờ bên ban công mỗi đêm khiến tôi nao lòng. Bắt gặp dáng vẻ ấy của em thì lòng tôi cứ sao sao đó. Khó tả lắm. Từ hôm đó tôi hay để ý đến em hơn. Rồi dần dần em đi vào trong tim tôi lúc nào cũng chẳng rõ. Chỉ biết là mỗi lúc càng thương em nhiều hơn. Sau này chú khác quá. Chẳng phải là chú của mọi ngày. Vì em đó. Tôi đánh trống làng. Thôi trưa rồi về thôi. Em muốn ăn gì không? Tôi ăn cơm gà lúc nãy còn no ngang đây. Vậy thì về thôi em. Chúng tôi cùng về nhà trọ. Bước vào phòng, ba đứa kia đang ăn cơm cùng ngước lên nhìn tôi như sinh vật lạ. Bích nói: Ăn cơm đi mày, nãy giờ đi đâu vậy? Đi lòng vòng. Hòa nhìn tôi với ánh mắt có nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng cố nén lại. Nhỏ Yến lanh chanh khơi trước: Mày vâng chú Phúc lúc ban nãy là sao vậy? Tôi đang bới chén cơm cũng ngừng lại hỏi nó. Sao sao là sao? Thì tao thấy hai người rượt đuổi nhau như phim vậy. Tình cảm ghê. Do mày suy diễn thôi, chứ tao thấy bình thường mà. Mày coi sao được thì làm. Chuyện của chú Phúc và con Hòa thì mày rõ hơn ai. Đừng làm sai quấy à? Làm gì là làm gì? Nói rõ ra đừng lấp lửng, tao nghe không quen. Mày tự nghĩ đi. Tao không rảnh đâu mày ơi. Tôi ăn cơm như không có chuyện gì, dù lời thoại chúng tôi có chứa mùi thuốc súng. Con nhỏ này mà hiền hiền, là nó hay bắt nạt người ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Chuyện tình chú và cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.